Chương 1511 bản thân đã không có nhiều cá, thác nước lại ồn ào, với kỹ thuật tinh xảo như nàng, cộng thêm phép thuật độc môn trợ giúp, câu lâu như vậy mới câu được một con cá nhỏ bằng ngón tay thôi, nàng thậm chí còn không muốn mang nó đi, chỉ cầm đuôi con cá, ngẩng cao đầu, há miệng, ném nó vào miệng, nhai hai cái, coi như mang đi. Mang đi rất cẩn thận. Bùm! Hạc Tiên giang cánh ngửa đầu hót vang trên núi. Một ngày sau, trang viên nhà họ Du ở ngoại thành Trường Kinh, mùa đông năm ngoái, tể tướng Du Kiên Bạch tự ý thông báo với lễ bộ, bãi miễn thần linh, sau đó lên triều đình tấu trình thiên tử, tuy được thiên tử cho phép, nhưng không lâu sau, sau tiết đông chí, thiên đế đích thân mộng báo trách phạt hoàng đế nhân gian, hoàng đế mới biết, tể tướng là giết trước rồi mới báo cáo sau. Thiên đế và hoàng đế nhân gian có mối quan hệ kỳ lạ và phức tạp, ban đầu thiên đế là thuận theo việc khai quốc của Đại Yến, dựa vào triều đại nhân gian, lại được sự hỗ trợ của hoàng đế khai quốc mới ngồi lên ngôi thiên đế, dù là truyền thuyết dân gian hay kinh điển đạo giáo, đều thống nhất ghi chép, hoàng tộc Lâm thị của Đại Yến là hậu duệ của thiên đế cổ xưa và mạnh mẽ, do triều đại trước suy yếu, nên mới hạ phàm hóa thân thành phụ thân của thái tổ, giúp thái tổ khai quốc Đại Yến, để dễ dàng lừa gạt lòng người. Thực tế thiên đế chỉ là phụ thân của thái tổ Đại Yến. Từ một góc độ khác, khi Đại Yến khai quốc, quét sạch lục hợp bát hoang, thiên cung đời trước cũng vì thế mà sụp đổ, thiên đế mới lên ngôi, thực chất là thuộc hạ của thái tổ Đại Yến. Giống như thần đạo là phụ thuộc của nhân đạo. Tuy nhiên quyền lực của thiên đế không cố định, hoàng đế nhân gian cũng vậy, lên xuống thất thường, đổi ngôi cũng là chuyện thường. Thiên đế hiện tại đã ăn sâu vào lòng người, hoàng đế Đại Yến trẻ tuổi lại không có phong thái khí phách như tổ tiên, thiên đế biết hoàng đế như thế nào. Hoàng đế lại không biết thiên đế cũng đã gần như kiệt quệ, thiên đế đích thân mộng báo trách phạt mình, tự nhiên không yên tâm. Thêm vào đó là quốc sư thêm dầu vào lửa, tể tướng Du Kiên Bạch, vừa là lãnh tụ văn đàn, vừa là trụ cột trăm quan, bị bãi miễn như vậy. Tất nhiên, hình thức vẫn phải làm, Du tướng tuổi cao, sức khỏe ngày càng yếu, đã không thể đảm đương trọng trách tể tướng, liên tiếp 3 lần xin từ chức, 2 lần đầu hoàng đế đều từ chối, lần thứ 3 mới miễn cưỡng đồng ý, vì vậy cởi bỏ áo quan, về quê trồng ruộng. Du tướng vốn xuất thân từ gia tộc danh giá, huống chi tể tướng được chết yên ổn nào có mấy người thực sự khổ sở. Nhà họ Du ở ngoại thành Trường Kinh tự có đất đai của mình, loại cấp bậc về quê trồng ruộng này, đại khái là không muốn quản lý nữa những tranh đấu và bão tố trong triều đình, ra khỏi thành, quản lý đất đai của gia đình thôi. Tuy nhiên nói làm ruộng cũng không phải là giả. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Văn minh nông nghiệp đối với việc trồng trọt tự có một sự khao khát, càng lớn tuổi. Sự khao khát này càng khó kiềm chế, già rồi về quê, có ruộng có rảnh, dù có tài sản hay không, không vung mạnh quốc vài lần là không qua được. Tuy nhiên cuối cùng cũng già rồi. Đại Yến gió tanh mưa máu, một cây khó chống nổi, đấu tranh với Diệu Hoa Tử trong triều đình, thực sự quá hao tổn tinh thần, Du Kiên Bạch cũng đã đến lúc dầu hết đèn tắt. Cuối xuân năm nay, ông đã ngã bệnh nằm dưới đất, may mắn là phát hiện sớm, được người khiêng về. Từ đó bệnh nặng không dậy nổi. Trong thành Trường Kinh nghe nói, bất kể văn võ, đều đến thăm, thậm chí nhiều văn nhân thanh quý trong thành, thậm chí cả những người chưa đỗ đạt, nghe nói cũng đều đến thăm. Dù phần lớn đều không thể đến gần, cũng không thể gặp được vị tể tướng tài danh và thanh danh tốt này, nhưng vẫn để lại những món quà chất thành núi. Cuối cùng đến ngày hôm sau, Du tướng gần như đã không còn chịu nổi nữa. Thái y đến tận nơi, cũng liên tục lắc đầu. Thân thể của Du công đã sớm suy kiệt, trừ phi có thể mời được vị thái thần y ở núi Bắc Khâm năm xưa. Có lẽ có thể hồi xuân, nghịch thiên nối mạng, nếu không, chỉ sợ chỉ có thần tiên mới có cách. Du tướng nhắm mắt nằm trên giường, hơi thở thoi thóp. Con cái và phu nhân bên cạnh thì nóng lòng như lửa đốt, nhưng vẫn phải hạ giọng, thái thần y. Có biết thái thần y hiện tại ở đâu không? Thái thần y đã nhiều năm không lộ diện, cách đây vài năm, Trường Kinh đã có tin đồn. Nói thái thần y viết sách y đạo thần bí Thái Y Kinh, hao tổn hết nguyên khí, khiến trời ghen ghét, đã qua đời. Phu nhân và con cái lập tức đau khổ tột cùng. Lúc này, Du Kiên Bạch nằm trên giường bệnh mở mắt, mắt đục ngầu, nhìn về phía người bên cạnh. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Phụ thân tỉnh rồi. Du Kiên Bạch giơ tay, vẫy vẫy về phía người ngoài cửa. Thái y đã quen với cảnh này, lập tức hiểu ý, gật đầu, rồi đứng dậy đi ra, tiện thể dẫn theo những người khác, chỉ để lại phu nhân, một thiếp thất và vài người con của Du Kiên Bạch. Mọi người làm sao không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lập tức trong phòng vang lên tiếng khóc. Phụ thân nhất định phải kiên trì. Chúng con nhất định sẽ tìm được thái thần y và thần tiên cho cha. Đừng nói khoác nữa. Thái thần y đã chết rồi, lão phu sắp gặp được ông ấy rồi. Còn thần tiên, cả đời này lão phu chỉ gặp được một vị thần tiên. Giọng nói của Du Kiên Bạch tuy yếu ớt, nhưng rất bình tĩnh. Phụ thân. Du Kiên Bạch lại vẫy tay. Đừng khóc nữa. cũng đừng buồn, mấy ngày trước ta mơ một giấc mơ, mơ thấy thần quan địa phủ, thần quan báo cho ta biết, do nửa đời sau ta làm quan thanh liêm chính trực, hết lòng vì dân, có nhiều công lao. Vừa có tiếng tăm trong triều đình và dân gian, vừa có thành tựu trong việc trị vì, nên địa phủ còn chống một vị điện quân, là vị trí đã dành cho ta từ nhiều năm trước, ta xuống dưới là để làm quan. Cả đời này ta, nửa đời trước mê muội, nửa đời sau mới tỉnh táo, nhưng dù nửa đời trước hay nửa đời sau, đều chưa từng làm việc gì hại người trái với lương tâm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Các con sau khi ta đi, cũng phải giữ gìn đạo đức. Nhị nương ở bên cạnh ta nhiều năm, sau khi ta đi, các con cũng phải chăm sóc bà ấy như chăm sóc mẫu thân. Thời gian đã đến, thần tiên cũng đến đón ta rồi. Dù là nhà ở ngoại thành, nhưng lại tập trung văn võ nửa triều đình, lại càng không biết bao nhiêu danh sĩ thanh quý. Mọi người mang theo thuốc men lễ vật, canh giữ trước cửa. Gần như tắc nghẽn con đường trong làng. Bộp bộp bộp. Một chim yến bay đến, đậu trên mái nhà. Đạo nhân chống gậy tre, đeo túi gấm, dẫn theo một nữ đồng cũng đeo một cái túi nhỏ đi đến. Lờ mờ nghe thấy tiếng bàn tán của mọi người. Nếu không có công lao của lão tiên sinh lập nên nghĩa trang nghĩa học, lại rộng mở cửa nhà, chúng ta làm sao có thể xuất đầu. Lão tiên sinh làm quan 10 năm, thanh liêm chính trực, luôn luôn cương trực. Triều đình gian thần hoành hành, toàn dựa vào lão tiên sinh chống đỡ. Năm nay lão tiên sinh từ quan, mới được vài tháng, triều chính đã bị đảo lộn. Lão tiên sinh nên mau chóng khỏe lại mới phải. Toàn triều văn võ không ai kế thừa được. Trời xanh phải mở mắt, học trò. Đạo nhân đứng cuối đám đông, cách cuối đám đông một đoạn không ngắn, cũng nhìn về phía ngôi nhà cũ. Đã nghe thấy tiếng khóc lớn chuyển đến từ trong nhà. Du công, mời đi. Đạo nhân cũng nói với ngôi nhà cũ. Sau đó liền đứng yên, kiên nhẫn chờ đợi. Bỗng nhiên trong nhà tiếng khóc càng lớn, có người gọi lớn phụ thân, có người lớn tiếng hát giờ khắc, là giờ mùi ba khắc, bất luận là ngoài phòng trong sân, hay là ngoài sân trên đường, tất cả mọi người nghe xong đều lập tức hiểu rõ. Vì vậy trước nhà sau nhà đều có người che mặt khóc, một mảnh tiếng khóc thương tiếc. Két, cửa lớn mở ra, tất cả mọi người ở ngoài sân đều chen vào, tranh nhau giành chỗ, muốn gặp lão tiên sinh lần cuối. Tuy nhiên trong đó lại có người đi ra, là người duy nhất đi ngược dòng. Người đến đầu tóc trắng như tuyết, râu cũng bạc trắng, mặc áo màu trắng, khuôn mặt bình thường, vẫn còn chút phong thái năm xưa, mà thần sắc của ông ấy bình tĩnh, đi chậm rãi, cẩn thận tránh né tất cả mọi người, khi đi lại còn cẩn thận quan sát tất cả những người vội vã đi vào, hoặc là tự cho mình thân phận không đủ đứng ở cửa ra vào chờ đợi, giống như muốn nhìn lại tất cả mọi người, khắc sâu vào lòng. Ngoài cửa nắng đang rực rỡ, nhưng không hề thiêu đốt ông ấy, ai? Một tiếng thở dài, hoàn toàn đi ra khỏi cửa lớn ngôi nhà cũ. Dừng bước ngẩng đầu nhìn, liền thấy đạo nhân ở xa xa. Trước tiên hành lễ, nhanh chóng đi đến, lại hành lễ. Bái kiến tiên sinh. Du Kiên Bạch hành lễ nói xong, lại xoay người, lại đối mặt với nữ đồng mặc y phục tam sắc bên cạnh. Đây chính là Tam Hoa Nương Nương phải không? Đúng vậy. Bái kiến Tam Hoa Nương Nương. Tam Hoa Nương Nương cũng xin bái kiến. Nữ đồng cũng giơ tay cúi người, một bên lén lút quan sát ông ấy, một bên học theo dáng vẻ của ông ấy đáp lễ. Có lễ. Đạo nhân cũng đáp lễ, chỉ vào chim yến trên mái nhà. Đây là hậu duệ của An Thanh Yến Tiên, tên là Yến An. Ồ, Du Kiên Bạch lại vội vàng hành lễ với chim yến trên mái nhà. Chim yến cũng cúi đầu đáp lễ. Lão tiên sinh còn có chuyện gì chưa dặn dò? Tại hạ có thể thay mặt chuyển lời. Không có bao nhiêu lời dặn dò, vài câu đã nói rõ ràng. Những điều khác muốn dặn dò, cho dù thêm 10 năm nữa cũng không dặn dò hết. Du Kiên Bạch thở dài. Chỉ tiếc lão phu ngu dốt, không có bản lĩnh như quốc sư Trường Nguyên Tử năm xưa, không thể giúp đại yến khôi phục lại thời kỳ huy hoàng của tiên đế, ngược lại khiến cho thời thế càng thêm hỗn loạn, triều đại gió tanh mưa máu. Lão tiên sinh tự ti rồi, thời kỳ tiên đế đại yến tuy rằng thịnh vượng cường thịnh, nhưng là do quốc sư nâng đỡ có công, cũng là do tiên đế thời trẻ thông minh tài giỏi, lại càng là do thời thế vốn dĩ đã chuyển đến đây, hiện tại hoàng đế đại yến thiên vị nghe lời, không bằng tiên đế thời trẻ hiền minh, quốc sư Diệu Hoa Tử chơi đùa quyền thuật. Thích kết bè kết phái, thêm vào đó thời thế xoay chuyển, các nơi mâu thuẫn tích tụ nghiêm trọng, quốc vận đại yến đã suy tàn. Lão tiên sinh chỉ là một vị tể tướng không thể nói một hai trong triều đình, muốn dựa vào một mình xoay chuyển vận mệnh, quả thực quá khó. Đạo nhân nói xong dừng lại một chút, nhìn về phía sân trước, nơi này rất nhiều người không phải là vây cánh môn sinh của lão tiên sinh, nhưng cũng đến đây, cả đời công tội của lão tiên sinh đã sớm khắc sâu trong lòng người đời. Ai? Du Kiên Bạch vẫn thở dài, tiên sinh là thần tiên. Cũng không có cách nào cứu vãn nguy cơ, nâng đỡ triều đại sắp sụp đổ sao. Triều đại hưng suy, vốn là chuyện thường tình, không thể tránh khỏi. Đại yến khai quốc đã 200 năm, mấy chục năm trước đã nên đến hồi kết thúc, chỉ là thiên toán tổ sư cố ý kéo dài thêm thôi. Đạo nhân xoay người hướng về phía con đường ban đầu bước đi vừa nói, thời kỳ tiên đế thịnh vượng cường thịnh chưa từng có, chắc chắn chỉ là hồi quang phản chiếu ngắn ngủi. Chỉ tiếc triều đại thay đổi, thiên hạ phân loạn, bách tính lại phải lưu lạc tha hương. Du Kiên Bạch cảm khái nói, thật sự là thế sự như vậy, hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Lão tiên sinh quả nhiên vì dân. Du Mỗ muốn thỉnh giáo tiên sinh, lão tiên sinh cứ nói thẳng. Tiên sinh là thần tiên cao nhân, có biết thiên hạ có lúc nào bách tính không khổ không? Có triều đại nào trường tồn vạn thế không? Tại hạ không phải thần tiên, không phải toàn trí toàn năng. Tống Du trước tiên lắc đầu, sau đó lại đáp, thiên hạ loạn lạc, do lòng người phức tạp, bách tính không khổ lúc nào có lẽ không có, bách tính không khổ như vậy lúc nào chắc chắn là có, triều đại trường tồn vạn thế có lẽ hiếm hoi, triều đại lâu dài hơn lại dễ dàng hơn. Vậy là lúc nào, lại là cảnh tượng gì? Du Kiên Bạch ngẩn người tại chỗ, ánh mắt mơ hồ, không khỏi lộ ra vẻ mơ tưởng lại không hiểu. Lão tiên sinh hiện tại đã là thần linh, là điện quân của một điện địa phủ, năm xưa ở Vãn Xá Giật Châu tán gẫu. Lão tiên sinh nói trường sinh bất lão là không thể. Lão tiên sinh lúc này đã già, còn về việc đồng thọ với trời đất, đồng sinh với nhật nguyệt, cùng với thiên thu vạn đại đều khó có thể làm được. Tuy nhiên chỉ cần lão tiên sinh làm tốt, không có biến cố, đại khái cũng có thể trường tồn. Tống Du nói, vậy xin mời lão tiên sinh tự mình xem. Tự mình xem, Du Kiên Bạch ngẩn người một chút, trong mắt lại lóe lên ánh sáng. Là tương lai. Đạo nhân vẫn bình tĩnh nói. Lúc này bên cạnh đã xuất hiện một đội âm thần. Số lượng không ít, văn võ đều có, ngoài những người hộ vệ trước sau, quan văn đều mặc áo quan trọng thể, võ tướng đều mặc áo giáp bên trong, bên ngoài khoác thêm một lớp áo đỏ, không biết từ đâu ra, khí thế rất lớn. Thấy Du Kiên Bạch, lại thấy đạo nhân, lập tức giật mình, vội vàng hành lễ với bọn họ. Bái kiến tiên sinh, bái kiến điện quân, chúng ta là âm quan của điện thứ hai địa phủ âm gian, đặc biệt đến đây nghênh đón Du điện quân nhậm chức. Du Kiên Bạch rõ ràng sững sờ một chút, đạo nhân thì gật đầu với bọn họ. Cảm tạ các vị, tuy nhiên lão tiên sinh là bằng hữu cũ của tại hạ nhiều năm trước, tại hạ nợ ông ấy một ân tình tiễn đưa, hiện tại ông ấy đã qua đời, vậy thì để tại hạ tiễn ông ấy đến địa phủ âm gian. Vậy theo lời tiên sư, các vị hãy lui đi. Cáo lui, nhiều quan lại âm phủ đã rời đi. Địa phủ âm gian vừa mới được thành lập, mọi thứ đều còn mới. Ngoài Nhạc Vương thần quân làm quỷ vương, địa phủ âm gian tạm thời chia làm ba điện, quản lý các việc lớn nhỏ ở âm giới. Điện thứ hai phụ trách việc thưởng phạt. Có thiện thì thưởng, có tội thì phạt, cần một người công chính, liêm khiết và có công lao với nhân gian để làm chủ điện này. Du Công Cương chính, liêm khiết, sau này một lòng vì dân, tất nhiên là người được chọn để làm chủ điện này. Tống Du mới tiếp tục nói, sau khi Du Công rời đi, sẽ không còn là người nữa, đã là quan lại âm phủ, lại là quỷ thần. Các âm quan địa phủ và quỷ thần đặc biệt hơn các vị thần tiên trên trời. Trong thời gian Du Công nhận chức, sẽ gặp rất nhiều người, có thể sẽ gặp quốc sư Diệu Hoa Tử của triều đình. Có thể sẽ gặp các vị hoàng đế hiện tại, có thể sẽ gặp các bằng hữu cũ và đối thủ trong quan trường trước đây, có thể sẽ gặp vợ con, cháu chắt trước kia. Tất cả mọi người khi đến âm phủ, danh vị trần gian đều phải bỏ lại, dù trước kia là hoàng đế, tướng quân hay quan lại quyền quý, đều phải bắt đầu lại từ đầu. Đây mới là sự bình đẳng lớn nhất giữa sống và chết. Dù là hoàng đế trần gian, khi đến âm phủ, cũng chỉ là một linh hồn bình thường, chỉ xét về thiện ác, công lao, không xét về địa vị. Du Công cũng phải buông bỏ danh vị và tình cảm trần gian, cư xử như thường. Nếu khó khăn, có thể tránh né. Tại hạ sẽ đích thân đưa Du Công đi. Du Kiên Bạch nghe xong, mới chắp tay nói, xin đa tạ tiên sinh đã đến đây. Cách đây 18 năm, ngoài thành Giật Châu, tình cảm chia tay của Du Công, chúng ta vẫn ghi nhớ mãi. Lần này là việc lớn Du Công từ người thành thần, nên tại hạ đến để đáp lại tình cảm của Du Công. Nữ đồng bên cạnh không ngẩng đầu, nhưng cũng hiểu ý. Nhìn quanh, thấy làng xóm đã vắng, hẳn là đều đổ về nhà cũ của Du gia, liền móc trong túi ra một lá cờ nhỏ. Phù, một con hạc tiên từ sau ngọn núi trúc vỗ cánh bay lên, cái này. Du Kiên Bạch ngẩng đầu nhìn chăm chú. Du Công trước kia không phải luôn hướng về tiên đạo sao? Xin mời Du Công cưỡi hạc mà đi, đến Phong Châu, còn hơn nghìn dặm, vừa lúc để Du Công nhìn lại những vùng đất, con sông mà Du Công bảo vệ suốt mười mấy năm qua. Vị đạo sĩ ra hiệu mời. Con hạc cũng cúi người xuống. Du Kiên Bạch chăm chú nhìn con hạc, ánh mắt lấp lánh, dường như thực sự nhớ lại Du Kiên Bạch xưa kia, nhớ lại khát vọng tu tiên, pháp thuật và bất tử trong lòng Du Kiên Bạch những năm trước, nhưng đó chỉ là chuyện của nửa đời trước, nửa đời sau, đã tỉnh ngộ, đạo tiên mơ hồ, bất tử khó cầu, nên đã quét sạch phong lưu sa đọa, một lòng vì dân, 18 năm từ Chi Châu Giật Châu đến Tể Tướng Đại An, chứng kiến Đại An hưng thịnh rồi suy vong, thay triều đổi chủ, đổi loạn, mỗi ngày đều lo lắng. còn chẳng nhớ đến đạo tiên và bất tử mà trước kia mình say mê suốt nhiều năm. 18 năm chỉ trong chốc lát, người già lòng cũng già. Nhưng không ngờ, 18 năm sau, Du Kiên Bạch không còn hướng về đạo tiên lại trở thành chủ điện của âm phủ. Sau khi chết, bỏ lại xác thân, tâm hồn cũng trở nên nhẹ nhàng. Một lúc thấy con hạc khổng lồ trước mặt như lại trở về thuở xưa. Những ước mơ mà Du Kiên Bạch từng khổ công tìm kiếm suốt nhiều năm, nhưng không đạt được lại bừng sáng trong lòng. Nên bước lên trước, lên ngồi trên lưng hạc. Vị đạo sĩ cũng lên theo. Rào. Con hạc đứng dậy, khiến Du Kiên Bạch suýt ngã. Cỡi hạc bay đi, người đời có thể nhìn thấy chăng? Du công đã là điện quân âm phủ, tất nhiên sẽ lưu danh trong thế gian, được nhân dân ca ngợi, được nhìn thấy Du công cỡi hạc mà đi, há chẳng phải là điều tốt sao? Hô! Con hạc mở rộng cánh, ngẩng cổ lên, phát ra một tiếng kêu trong trẻo vang vọng tận trời cao, rồi chạy mấy bước, nhẹ nhàng bay lên mây. Gió ùa vào mặt, phồng cả áo. Mặt đất dưới chân thu nhỏ lại, hiện ra vẻ chưa từng thấy. Ha ha! Tuyệt vời! Tuyệt vời! Du Kiên Bạch không nhịn được mà vuốt râu cười. Không còn sự cuồng vọng của tuổi trẻ, không thể vung tay áo hùng dũng hô to, nhưng trong lòng cũng tràn đầy phấn khởi. Kẻ sống là khách trọ, kẻ chết là người về, trời đất là nhà trọ, cùng than thở muôn đời. Tiếng hô vang lên cùng tiếng hạc, theo gió mà đi. Sông núi nhân gian, đều hiện ra trước mắt, phía dưới thôn xóm bên trong nhà cũ, những người vốn đang khóc lóc thảm thiết đều dừng lại, những người vốn chen chúc bên giường bệnh của Du Kiên Bạch cũng đều ra ngoài, đứng trong sân hoặc ngoài nhà. Ngửa mặt lên nhìn, thấy con hạc khổng lồ kia vỗ cánh bay lên, xuyên mây mà đi, không biết đi về đâu. Thần tiên, thật là thần tiên. Điềm lành, Du công quả là bậc hiền tài. Trên hạc có người, sợ là thần tiên đến đón Du tướng rồi. Con cháu của Du gia vẻ mặt ngơ ngác, mới biết những lời phụ thân nói trên giường bệnh, không phải lời an ủi họ thảnh thơi, cũng không phải lời nói mê trong lúc ngủ, mà là sự thật. Lại có người bàn tán díu dít. Nói rằng trước đó ở ngoài cửa, họ đã thấy một vị đạo sĩ, dẫn theo một nữ đồng, có vẻ như tiên khí lạ lùng. Lại có người nói, vừa rồi, trước khi vào cửa, họ thấy vị đạo sĩ đó đứng ở chỗ xa người, tư thế rất kỳ quái, như đang hành lễ, nói chuyện với quỷ hồn. Lễ bộ thượng thư Lưu Trường Phong tự mình hỏi, vị đạo sĩ và nữ đồng trông như thế nào? Quan viên cung kính trả lời, Lưu Trường Phong nghe xong liền không nói gì nữa. Con cháu Du gia cũng chỉ lúc này mới nhớ ra, trước đây dường như từng nghe nói. Khi phụ thân của bọn họ làm chi châu ở Giật Châu, chính là do một vị đạo sĩ khai sáng, sau đó mới tỉnh ngộ, về sau khi trò chuyện với Lưu Thượng Thư, cũng từng nhiều lần nhắc đến vị thần tiên cao nhân này. Du công, chúng ta đã đến nơi. Đa tạ tiên sinh, Du Kiên Bạch lộ vẻ trầm tư, một ngày bay trên lưng chim, vượt qua núi non ngàn trùng, còn huy hoàng hơn cả 50 năm trước của ta, khi ta tự cho mình là cao thượng, lạ lùng, chỉ biết đuổi theo tiên đạo. Tống Du chỉ mỉm cười, không nói gì. Nếu Du Kiên Bạch cho rằng một ngày bay trên lưng chim còn huy hoàng hơn 18 năm sau của ông ấy, Tống Du khó có thể đồng ý. Nhưng nếu chỉ nói về nửa đời đầu của ông ấy, mỗi người có quan điểm riêng, Tống Du cũng không bình luận gì thêm, chỉ cung kính nói, Du công, hãy cẩn thận. Du Kiên Bạch nghe vậy, cũng vội vàng đáp lễ, ngài cũng phải cẩn thận. So với vị đạo nhân, giọng điệu của ông ấy còn trịnh trọng hơn nhiều. Trước đây, ông ấy chỉ là một phàm nhân, tất nhiên không biết Tống Du gần đây đang làm gì. Trong lòng có âm mưu gì, chỉ mơ hồ cảm nhận được rằng hắn không phải người thường, liên quan đến thần linh cổ xưa, lại có thiên đế trực tiếp hỏi tội, làm sao có thể là chuyện nhỏ. Từ xưa đến nay, việc lớn làm sao mà dễ thành. Tuy nhiên, ông ấy cũng chỉ là một linh hồn mới chết, không có đạo hạnh, cũng không có năng lực, cho dù được giao phó làm một vị điện quân trong địa phủ âm gian, đối với chuyện lớn như vậy, e là cũng chẳng giúp đỡ được gì, thậm chí bên cạnh cũng không có một ly rượu nào để thực hiện những hoài bão của mình. Chỉ có hai tay trắng, như một người bằng hữu cũ, chỉ đành chắp tay chúc một câu, mong hắn có một con đường thuận lợi phía trước. Vị đạo nhân cũng chỉ khẽ mỉm cười. Tạm biệt. Rồi lại cưỡi chim bay đi, thẳng đến Bình Châu. Phong Châu không xa Bình Châu lắm. Cưỡi hạc cũng chỉ mất nửa ngày. Dưới núi Vân Đỉnh, bên bờ hồ Kính Đảo. Vào đầu hè, bên bờ hồ Kính Đảo, lau sậy và hoa bông cỏ đều nở rộ, toát lên vẻ tươi mới, non nớt, như gần đó vẫn còn nghe thấy tiếng vó ngựa lộc cộc năm xưa. Lại có thể tưởng tượng ra cảnh hoàng hôn, khi ánh sáng bầu trời và ánh sáng hồ đều tối sầm, trời đầy đom đóm. Nhưng lúc này chỉ là một buổi sáng sớm đầy sương. Vị đạo nhân dựa vào gậy tre, ngước nhìn lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nước xanh mênh mông, mặt hồ như gương, giữa hồ lại có nhiều hòn đảo nhỏ, có nơi xây dựng nhà cửa, có nơi dựng lầu cát, có nơi cũng phủ đầy lau sậy, đều đâm ra những bông hoa trắng. Phía bên kia núi. Đỉnh mây, hiện ra một ngọn núi tiên vĩ đại, bị mây khói phủ một nửa. Vị đạo nhân từ từ đi, cảm nhận khí chất linh thiêng của nơi này, cũng cảm nhận lại những cảm xúc năm xưa. Không lừa dối Tam Hoa nương nương chứ? Vị đạo nhân vừa đi vừa nói, quả thực là một hồ lớn hơn, thuận lợi hơn cho việc câu cá. Ngoài câu cá, còn có thể câu được những con cua nổi tiếng của hồ Kính Đảo. Đúng đúng. Tam Hoa nương nương cũng chống một cây gậy tre nhỏ, vừa đi vừa quay đầu nhìn về phía hồ, đặc biệt là những hòn đảo nhỏ trên hồ, cô gần như nhìn từng hòn một, ánh mắt sáng rực toát lên vẻ đặc biệt của người câu cá đối với địa lý. Chỗ này tốt, bờ hồ có thể câu cá, trong hồ cũng có thể câu cá, lại có thể đến những hòn đảo nhỏ giữa hồ để câu, chắc chắn sẽ rất tốt. Lời của Tam Hoa nương nương rất có lý. Ta mỗ muốn câu một cách thoải mái. Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại rất kiên định. Tống Du không khỏi quay đầu nhìn nàng, Tam mỗ. Tam Hoa nương nương lại vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu, thấy trong ánh mắt của hắn có chút nghi ngờ, lại sửa lại, Tam Hoa mỗ. Làm sao lại nói như vậy được? Vậy phải nói thế nào? Thường thì dùng họ cộng với mỗ, như tại hạ họ Tống, thì gọi là Tống mỗ, Trần tướng quân họ Trần, thì gọi là Trần mỗ, Thư đại hiệp họ Thư, thì gọi là Thư mỗ. Tam Hoa nương nương lại không có họ, không cần phải nói như vậy. Tại sao Tam Hoa nương nương lại không có họ? Tất nhiên là vì chưa ai đặt họ cho Tam Hoa nương nương. Vì sao không có họ thì không được dùng mỗ? Cũng có lý. Miêu mỗ. Vị đạo nhân lắc đầu, không nói nữa. Ngước nhìn lên trời xa, núi Tiên Vân Đỉnh vẫn hiện lờ mờ trong sương mù. Rồi lại nhìn xuống, đã đến bến đò Hồ Kính Đảo, có thể thấy nhiều du khách. Đã phát triển hơn nhiều so với trước đây. Chỉ là lần này Tống Du đến, không phải để lên núi Vân Đỉnh. Bước chân đến bến đò, trên hồ có nhiều thuyền lớn nhỏ, nhiều chủ thuyền đều gọi giao. Khách quan có muốn sang bên kia không? Chỉ còn thiếu hai người, sẽ lên đường ngay. Khách quan ngồi thuyền của ta, hai đồng chỉ nửa giá. Khách quan ngồi thuyền lớn của ta, thuyền vững chắc, hai đồng không sợ, không bị say thuyền, đi chậm có thể ngắm cảnh nhiều. Trên thuyền còn có rượu ngon và đàn cầm để vui vẻ. Nhiều tiếng nói lộn xộn vang lên. Thậm chí có người đến kéo tay áo vị đạo nhân. Miêu mỗ đối với chuyện này rất không quen, chỉ đứng cạnh vị đạo nhân với vẻ mặt nghiêm nghị, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Vị đạo nhân cũng không quen, nhớ lại lần trước đến đây cách đây mười mấy năm, bến đò lúc đó nhỏ hơn bây giờ, tương đối nguyên sơ, mặc dù cũng có nhiều thuyền lớn nhỏ, cũng sẽ mời khách, nhưng vẫn tuân theo trật tự cơ bản, sẽ theo thứ tự đến bến đò để mời khách, gần thì ưu tiên. Nhưng bây giờ bến đò lớn hơn, du khách nhiều hơn, chủ thuyền cũng nhiều hơn, nhưng lại có vẻ hỗn loạn, không tuân thủ quy tắc. Nhìn quanh một vòng, tìm thấy một chiếc thuyền nhỏ. Đó là một chiếc thuyền bầu nhỏ, không có mái che, chính là loại thuyền nhỏ nhất. Một hàng chỉ có thể ngồi một người, một hàng thì có thể ngồi vài người, chỉ là thuyền quá nhỏ, người hơi đông một chút, nước sẽ sắp tràn lên mép thuyền, chủ thuyền cũng khó mà chèo. Vị đạo nhân bước đến. Tiên sinh muốn sang bên kia, chiếc thuyền bầu nhỏ của tiểu nhân là thích hợp nhất để ngắm cảnh, với tay là có thể chạm vào mặt hồ, và vừa mới đưa khách đi, sáng nay e rằng không có nhiều người đến, tiên sinh muốn đi, tiểu nhân chỉ có hai người cũng sẽ đưa tiên sinh sang bên kia. Phí thuê thuyền của chủ thuyền thế nào? Thuê. Làm sao mà thuê? Mượn thuyền của chủ thuyền, đi trên hồ, ngày mai đúng giờ này trả lại cho chủ thuyền. Tiên sinh không phải lên núi Vân Đỉnh sao? Đây là muốn trên hồ câu cá. Câu cá, có muốn tiểu nhân chèo thuyền không? Không cần đâu. Hôm nay mượn thuyền, ngày mai sẽ trả lại. Người chủ thuyền đứng vững trên thuyền, nhíu mày, tính toán nghiêm túc, khách hàng ban ngày không nhiều lắm, nhưng vào lúc hoàng hôn, chắc chắn sẽ có khách đến thuê thuyền để ngắm sao. Ngắm trăng, uống rượu và hát ca trên hồ, đó cũng là một khoản thu. Và sáng mai là thời điểm làm ăn tốt nhất, ông chủ thuyền đùa rồi, ai lại thuê thuyền bầu dục để ngắm sao, ngắm trăng trên hồ chứ, khi đông người thì còn chẳng có chỗ để nằm. Vị đạo sĩ mỉm cười nói. Nữ đồng bên cạnh lập tức nhìn về phía hắn. Nghe vậy, người chủ thuyền cũng mỉm cười, gãi đầu nói, tiên sinh, ngài đã hiểu rồi. Vì tiên sinh cũng không cần tiểu nhân chèo thuyền, thì xin thu của tiên sinh 50 đồng, để kiếm chút tiền nhàn rỗi. Tiểu nhân thấy ngài không phải người thường, coi như tiểu nhân được chút phúc lộc. Đa tạ, nếu sáng mai tiên sinh chưa trở về, thì tính thêm một ngày. Vị đạo sĩ nói với ông ấy, hoặc có thể nhiều hơn, 2-3 ngày, 3-5 ngày cũng có thể. Tiên sinh rộng lượng, chỉ cần để lại một khoản đặt cọc. Một lượng bạc như thế nào? Được. Vị đạo sĩ đưa ra một thanh bạc vuông vức, đó là loại tiền do tiền trang đúc ra để tiện lưu thông, không có dấu vết cắt gọt. Người chủ thuyền nhận lấy, cẩn thận kiểm tra. Lấy cân ra cân, đúng một lượng, liền không cần ghi chép thêm, cất vào trong người, nói với vị đạo sĩ, tiên sinh hẳn biết chèo thuyền chứ. Tất nhiên. Vậy xin nhờ tiên sinh, tiểu nhân được nghỉ ngơi một ngày. Người chủ thuyền cười ha ha, chèo thuyền đến bến, đổi chỗ với vị đạo sĩ và nữ đồng. Trong lúc đó vẫn không quên nhắc họ mang theo nước và thức ăn, cẩn thận khi phơi nắng trên hồ, rồi đứng trên bờ nhìn. tưởng rằng vị đạo sĩ sẽ chèo thuyền, nhưng không ngờ sau khi lên thuyền, vị tiên sinh lại ngồi giữa thuyền, còn nữ đồng xinh đẹp kia lại cầm lấy mái chèo, thành thạo chèo thuyền rời bờ. Lại có một con chim yến bay đến, xả sát mặt nước, bay gần thuyền rồi vươn lên, đậu trên mũi thuyền. Mặt hồ gợn sóng từng vòng. Chiếc thuyền bầu dục từ từ trôi vào giữa hồ kính đảo. Những hòn đảo như rừng trong hồ, thuyền lướt qua chúng, rồi nhanh chóng bị che khuất, biến mất khỏi tầm mắt. Ở đây rồi, Tam Hoa Nương Nương mở to mắt, chăm chú nhìn xuống dưới nước, như thể có thể nhìn thấy được đàn cá đang di chuyển, rồi dừng lại, cầm lấy cần câu nhỏ của mình, vừa lẩm bẩm miêu, mỗi hôm nay sẽ có một thu hoạch lớn, vừa vất vả gỡ dây câu bị rối. Mất nửa ngày để gỡ xong dây câu rối tung, đàn cá lại đổi chỗ, chỉ là lại phải chèo thuyền đuổi theo, tiếp tục lẩm bẩm và ném cần câu ra. Đồng thời không quên quay sang hỏi vị đạo sĩ, người thích ăn cá, hay thích ăn tôm, hay thích ăn những con cua ở đây. Tam Hoa Nương Nương câu được quá nhiều cá, ăn chán rồi, thì hãy câu một ít tôm và cua ăn. Chỉ là lúc này cua chưa được ngon lắm, phải đến khi vào thu mới là thời điểm béo nhất. Cá ăn mãi cũng chán. Tam Hoa Nương Nương lắc đầu lắc cổ, rồi hỏi chim yến, yến an, người muốn ăn gì? Tam Hoa Nương Nương câu được gì, ta ăn nấy. Ừ, mèo Tam Hoa gật đầu liên tục. Rồi cầm cần câu, ngồi yên. Lúc câu cá là lúc nàng ít khi có thể yên lặng như vậy, vị đạo sĩ cũng không quấy rầy nàng, chỉ đội mũ rơm, lấy ra một cuốn sách lật đọc. Trên mặt hồ thỉnh thoảng có một cơn gió, nhưng hiếm khi làm rối bề mặt hồ, chỉ khiến chiếc thuyền bầu dục nhẹ nhàng lắc lư, tạo thành hai dải sóng nhỏ trên mặt nước, càng tăng thêm vẻ thảnh thơi. Trưa, lấy ra những chiếc bánh dầu hành mua ở huyện Trường Sinh, đặt trên lá sen ở đầu thuyền, dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè, tự nhiên sẽ được hâm nóng, thêm chút nước chua, thành bữa trưa. Đến khi bị nắng chiều làm buồn ngủ, thì nằm nửa ngồi nửa nằm ở mũi thuyền, dùng mũ rơm che nắng, ngủ một giấc. Không biết khi nào thì đã tối. Sau hoàng hôn, ánh hồng mang vẻ quyến rũ, những ngọn núi trở thành bóng đen, bãi cỏ sậy dập dờn theo gió. Cho đến khi sao ra hiện, tất cả đều phản chiếu lên mặt hồ. Tam Hoa Nương Nương câu được không ít tôm, cua, cá, đem đến một hòn đảo giữa hồ không ai ở, nấu chín, thành bữa tối, rồi trở lại chiếc thuyền nhỏ. Học theo vị đạo sĩ ngồi xếp bằng hai chân, nhưng không nhịn được lúc ngước lên, lúc cúi xuống, dù là bầu trời hay mặt hồ đều là những vì sao lấp lánh. Xa xa có những chiếc thuyền đậu qua đêm, to nhỏ không đều, nhưng đều lớn hơn chiếc thuyền bầu dục mà vị đạo sĩ đang ngồi. Những chiếc thuyền lớn là của các quan chức, có nhạc công biểu diễn, vũ công bay lượn, thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng hát, thật là vui vẻ. Những chiếc thuyền nhỏ thì chủ yếu là của các văn nhân, đa số đang ngâm thơ, đối đáp. Hy vọng có thể dùng văn chương mà chinh phục những thần nữ trong truyền thuyết, được họ ưu ái, hoặc đang bàn luận về những vị tiên trên núi Vân Đỉnh, những truyền thuyết cổ xưa và những sự kiện liên quan đến tiên nhân trong những năm gần đây, tưởng tượng về tiên đạo và sự trường sinh. Tiếng động tuy nhiều, nhưng đều truyền đến từ xa, khi đến với chiếc thuyền bầu dục, đã trở nên rất yếu ớt, gần như không thể phân biệt, càng làm nổi bật sự yên tĩnh của đêm và sự lạnh lẽo trên mặt hồ. Ục ục ục, bỗng nhiên trên mặt hồ nổi lên vài bọt khí. Ngồi xếp bằng, Miêu Mỗ lập tức quay lại, dùng tay chống vào thành thuyền, cúi xuống kiểm tra, nghi ngờ có vật gì lớn đang hoạt động dưới nước. Ục ục ục, những bọt khí trên mặt hồ càng lúc càng nhiều, và có khói lạnh bốc lên, chốc lát sau, từ dưới nước nổi lên vài bóng dáng uyển chuyển, khiến Miêu Mỗ ngạc nhiên tròn mắt. Tiên sư giá lâm, có lỗi không đón tiếp từ xa. Người đứng đầu, chính là nữ thần Hồ Kính Đảo, cũng chính là vị nữ thần mà những văn nhân lãng mạn vẫn mơ ước. Lúc này, nàng ấy đích thân đến đón vị đạo sĩ, hai bên chào hỏi lẫn nhau, thân hình mảnh mai, thanh tú của nữ thần Hồ Kính Đảo, khuôn mặt phủ khăn trắng, không thể nhìn rõ nét mặt, nhưng thần khí của nàng vẫn toát lên vẻ siêu phàm, khác biệt với nữ nhân phàm tục, lúc này đang bước trên mặt nước như đi trên mặt đất bằng. Tại hạ chỉ là một bằng hữu cũ đến tham khảo ý kiến của kính thần lại lạnh nhạt và khách sáo như vậy, khiến tại hạ cảm thấy bối rối. Đạo trưởng, xin mời vào hồ trao đổi, nữ thần Hồ Kính Đảo mỉm cười. Thay đổi cách xưng hô, nhìn hắn ta rồi nhìn nữ đồng trên thuyền, ra hiệu mời. Cung kính không bằng tuân mệnh. Đạo nhân lại cúi chào. Nữ đồng cũng giơ tay lên, nghiêng đầu gãi sau tai. Chỉ thấy nữ thần Hồ Kính Đảo thở ra một làn khí trắng. Làn khí ấy rơi xuống người nữ đồng và Tống Du, trước mắt liền hiện lên một màn sương mờ, gợn sóng xoáy. Khi tỉnh lại, đã đến trước một tòa lầu các thanh nhã, không biết là kiến trúc từ bao nhiêu năm trước. Toàn bằng gỗ, mang phong vị cổ xưa, trên đỉnh có một tấm chắn trong suốt, ngăn cách dòng nước mênh mông của hồ, nhưng lại là một thế giới khác. Lúc này đã là đêm, dù sao cũng không thể thấy ánh sao xuyên qua, nhưng từ lối đi nhỏ bên ngoài lầu cát, khắp nơi đều có những trụ đèn ngọc, trong đó nhúng những viên ngọc phát ra ánh sáng nhạt, bên trong lầu cát thì càng sáng rực, có nhiều nữ tỳ duyên dáng lượn lờ như bướm. Ồ,